Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 162, lấy một địch 101. Battle Club bên trong to lớn nhất đối với chiến trường chính là trên. Nào cách đó không xa nhưng là đứng rất nhiều người huấn luyện. Xem số lượng gần như là có trên hơn 100 người. Mà ở đây trên thính phòng nhưng là có hai bóng người lẳng lặng ngồi. Mà hai người kia không phải là trước cùng nào đã xảy ra mâu thuẫn Marian cùng Tan. Ta sẽ để ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử biết đắc tội kết quả của chúng ta. Coi như ngươi là Cynthia đại nhân người vậy thì thế nào? Ở Battle Frontier coi như là Sino khu vực quán quân cũng chỉ là vinh dự trên tôn trọng thôi. Marian hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới đối với chiến trường chính là mặt trên sắc cực. Kỳ hờ hững thậm chí vẫn còn có chút lộ ra mỉm cười nào. Cũng là có chút nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm nói. Marian, ngươi yên tâm đi. Đến thời điểm này toán tên tiểu tử này hướng về ngươi xin tha ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Mà Marian bên người Tan ở nhìn thấy nữ nhân mình yêu thích đối với nào căm thù thời điểm. Cũng là tầng tầng nói rằng, trước tiên hãy chờ xem, vạn nhất người này chỉ là một cái ngân thương ngọn nến. Đến thời điểm nhưng là đúng là buồn cười. Marian khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tựa hồ cũng là ảo tưởng trong mắt của nàng tình huống đó. Cái kia xác thực là quá buồn cười a. Tan tựa hồ cũng là muốn đến vào lúc ấy nao trò hề. Lập tức cũng là nhạt cười nói. Đúng rồi. Người cho đại ca của ta gửi qua tin tức sao? Ân, hiện ở tại bọn hắn cũng là nên ngay ở trở về nơi này trên đường. Marian gật gật đầu, nói rằng, như vậy, hiện tại chúng ta liền đến xem thử người này đến cùng là có bản lãnh gì đi. Chấm ngoặc kép, Tan ánh mắt lập lòe, nhìn phía dưới nao tầm mắt tựa hồ cũng là tràn ngập nguy hiểm. Nhìn dáng dấp ta thật giống là bị coi thường a. Trạm đang đối chiến sân bãi trên. Nào cảm thụ chu vi bắn hướng mình không quen ánh mắt. Cũng là hờ hững nở nụ cười. Làm thêm một viên tiếp theo Pokebo cũng là xuất hiện ở trong tay hắn. Liền để ta đến xem thử ngươi có tư cách gì khiêu khích Marian tiểu thư đi. Mà vào lúc này, cách đó không xa đối với chiến trường chính là trên một đầu khác trong đám người. Một cô gái cũng là đi ra, mà cực kỳ bình thường. Nàng nhìn về phía nào tầm mắt là cực kỳ bất mãn. Sự nói rõ trước, giả như ta chiến thắng ngươi, ta nên thu được ngươi số lượng nhất định BP trị đi. Nào nhìn cách đó không xa nữ tử, cũng là cười nói, người thắng trận có thể thu được người thất bại 1/3 BP trị. Đây là Battle Club đối chiến thường quy tắc, ngươi ngay cả điều này cũng không biết liền tới nơi này khiêu khích. Đúng là không biết mùi vị a. Trong đám người, một ít nhìn nào cũng là cực kỳ khó chịu người huấn luyện cũng là lớn tiếng hô. Ha ha, chấm ngoặc kép, nữ tử cười lạnh một tiếng. Cũng là đem bên hông Pokebo lấy ra. Vậy liền bắt đầu đi. Đối với những này trào phúng, nào không để ý lắm. Phủi phiết đầu cũng là quay về nàng thản nhiên nói. Ngươi người này, lên đi, Starter. Nữ tử sắc mặt lần thứ hai sững sờ. Sau một khắc cũng là trực tiếp là tung trong tay Pokebo. Mà theo nữ tử âm thanh hạ xuống. Hào quang màu xanh lam cũng là từ cái viên này Pokebo bên trong phóng thích mà ra. Sau đó, nương theo một tiếng cực kỳ to rõ ưng hót. Starter bóng người cũng là xuất hiện ở đối với chiến trường chính là giữa không trung trên. Starter A, chấm ngoặc kép. Nào nhìn ra bây giờ đối với chiến trường chính là trên Starter. Cũng là nhàn nhạt nở nụ cười. Sau đó trong tay Pokebo cũng là trực tiếp tung. Hào quang màu xanh lam ở trong im lặng rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Sau đó nương theo những này ánh sáng màu lam tản đi. Một bóng người cũng là xuất hiện ở đối với chiến trường chính là trên. Là Espeon. Trên ghế xem thi đấu. Marian cùng Tan tầm mắt cũng là ngưng lại, trong ánh mắt cũng là có nồng nặc kinh ngạc lấp lóe. Espeon bản thân ngược lại không là để bọn họ rất kinh ngạc. Để bọn họ cảm thấy kinh ngạc nhưng là này con Espeon thực lực. bọn họ dĩ nhiên là thấy không rõ lắm này con Espeon thực lực. Chỉ là một con Espeon thôi. Lên đi, Starepter, sử dụng Wing Attack, mà lúc này đang đối chiến sân bãi trên cùng đối không chiến vị nữ tử kia nhưng là không có căn. Bản không có cảm nhận được Espeon thực lực khủng bố. Cũng là cực kỳ trực tiếp hướng về hắn Starepter truyền đạt tấn công chỉ lệnh. Baby đâu ai sau khi sử dụng Work Up, mà vào lúc này, nào chỉ lệnh âm thanh hạ xuống. Đối với chiến trường chính là trên, Espeon tầm mắt hướng về Starepter tùy ý thoáng nhìn. Sau đó ở Starepter trên người chính là xuất hiện ở một chút công kích bị hạ thấp ánh sáng lộng lẫy. Sau đó, Espeon trên thân thể cũng là xuất hiện ở một chút lấp lóe ánh sáng lộng lẫy. Ngay lập tức, Starepter Wing Attack chính là trực tiếp trúng đích Espeon. Là ta đoán sai lầm rồi sao? Người này thực lực rất yếu. Trước hết thảy đều là đang giả bộ khang làm điều. Trên ghế xem thi đấu, nhìn thấy Espeon dĩ nhiên là bị con kia thực lực bình thường Starepter Wing Attack trong số mệnh. Marian hơi nhướng mày, lập tức cũng là quay về bên người ta nói rằng, ha ha, có thể khả năng đi. Thế nhưng này lại có quan hệ gì đây? Hiện tại hắn có thể đã là ở trong chiến đấu. Thực lực không đủ chỉ có thể dùng lúc này thất bại đến hiến tế. Marian bên người tan cười lạnh nói, hắn đối với Nao nhưng là một chút hảo cảm cũng không có. Đương nhiên, ở đây người huấn luyện phỏng chừng đối với Nao là thật sự một chút hảo cảm cũng không có. Vậy thì bị đánh bại. Như vậy thực lực của ngươi cũng quá để ta thất vọng rồi đi. Ta cùng ngươi không phải là cùng một thế giới. Mà cô gái kia nhìn Nao cũng là lạnh lùng nói. Ở trước người của nàng, Starepter cũng là bay trở về. Sắc mặt cực kỳ kiêu căng. Ha ha, liền chút thực lực này cũng tới rồi Battle Club hung hăng. Ta còn tưởng rằng một mình hắn muốn khiêu chiến chúng ta toàn bộ là có cái gì thực lực cực kỳ mạnh. Mẽ đây, hóa ra là như thế không đỡ nổi một đòn a. Là một người đi đến tân khu vực người huấn luyện. Hắn con thứ nhất sử dụng Pokemon cũng nhất định là thực lực của hắn cường đại nhất Pokemon. Nói cách khác, này con Espeon chính là cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng cường đại nhất tinh linh. Thế nhưng, rất đáng tiếc. Battle Club không phải là ngươi trước đây lữ hành quá những người ở nông thôn. Mà theo Starepter hạ xuống, ở đây đông đảo người huấn luyện cũng là quay về Nao không chút nào lưu tình diễu cợt nói. Thế nhưng, mặc dù những này trào phúng thanh uyển như là sóng lớn tập kích Nao bên tai. Thế nhưng, lúc này Nao sắc mặt vẫn như cũ là mang theo một chút mỉm cười. Mà Nao loại này mỉm cười tựa hồ còn ẩn giấu đi một loại càng cấp độ sâu ý tứ. Ô ô, vù vù, chấm ngoặc kép, bụi mù tại đây đối với chiến trường chính là trên tung tóe. Sau đó một bóng người cũng là đi từ từ ra khỏi nơi này. Xuất hiện ở đây trong tầm mắt của mọi người. Ngay lập tức, đang đối chiến sân bãi trên Nao khóe miệng một phù. Sau một khắc cũng là nói. Người nói rất đúng. Ta cùng ngươi xác thực không phải cùng người của một thế giới. Ngươi nói cái gì? Ánh mắt của cô gái kia đột nhiên phóng to. Giải quyết nó. Sai kích. Mà vào lúc này, Nao âm thanh cũng là đã vang lên. Mà Espeon con mắt vào lúc này lóe lên chói mắt ánh sáng màu lam. Rất nhanh loại này ánh sáng chính là rơi xuống cách đó không xa Starepter trên người. Mà vẻn vẹn chỉ là cỗ lực lượng tinh thần này gây. Chính là trực tiếp để Starepter thống khổ hí lên đi ra. Mà cuối cùng thương tổn hạ xuống càng là trực tiếp đem Starepter một hơi áp chế đến mặt đất bên. Trong, bụi mù tản đi. Starepter mất đi năng lực chiến đấu dáng dấp cũng là xuất hiện ở đông đảo người huấn luyện trong. Tầm mắt, mà vào lúc này, ở đây những này trước còn đối với Nao lời lẽ vô tình người huấn luyện đều là đã nói không ra lời. Mà ở trên ghế xem thi đấu, Marian cùng tan ánh mắt cũng là trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa. Mà thần sắc của bọn họ nhưng là hiện ra một loại dại ra hình. Lúc này phát sinh ở tại bọn hắn trước mắt tình cảnh này để bọn họ có chút không thể tiếp thu. Đây chính là hắn thực lực sao? Chấm ngoặc kép, hồi lâu sau, Marian mới là chậm lại. Sau đó vẫn là đầy dẫy thanh âm kinh ngạc cũng là vang lên. Marian biết rõ, trận đánh bại này con thực lực bình thường Starepter đối với nàng mà nói cũng là cực kỳ đơn giản. Thế nhưng muốn làm được thuấn sát, cũng chỉ có chân chính bước vào thiên vương cấp độ người huấn luyện mới có thể làm được. Mà nghĩ tới đây, Marian tầm mắt cũng là nhìn về phía bên người Tan. Mà lúc này Tan tựa hồ cũng là rõ ràng Marian ý nghĩ. Lập tức cũng là bất đắc dĩ nói. Người này này con Espeon thực lực đã sớm vượt qua bình thường sơ đẳng thiên vương. Thậm chí là đạt đến trung đẳng thiên vương cũng khó nói. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận. Thế nhưng ta cũng không phải người này đối thủ. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ đại ca bọn họ trở về. Mà đang đối chiến sân bãi trên. Cô gái kia cũng là có chút thất thần thu hồi nàng Starepter. Sau khi cũng là không có lại thả ra tân Pokemon. Mà cái này cũng là để Nao cảm thấy có chút kỳ quái. Người này trước không phải là muốn hắn xem trọng sao. Hiện tại chỉ đơn giản như vậy buông tay. Trên thực tế, cô gái này cũng không muốn liền như thế buông tha Nao. Nhưng là cùng trước có một người nói tới tương tự. Làm một người nên vì nào đó dạng đối với nàng mà nói vô cùng trọng yếu đồ vật mà thời điểm chiến đấu. Như vậy cái kia người huấn luyện phái ra Pokemon cũng là nhất định là hắn hết thảy Pokemon bên. Trong thực lực mạnh nhất, đặt ở hiện tại trên người cô gái này, con kia lúc này đã là mất đi năng lực chiến đấu Starepter chính là nàng thực lực cường đại nhất. Pokemon. Mà nàng thực lực cường đại nhất Pokemon đều là không cách nào ở con kia Espeon trên tay đi qua một hiệp, như vậy nàng còn lại những người tinh linh lại cử đi đi không phải là tự rước lấy nhục sao? Nàng tuy rằng rất muốn tiếp tục cùng không chiến đấu, thế nhưng nàng cũng phải đối với Pokemon trạng thái phụ trách. Vì lẽ đó hiện tại nàng lựa chọn từ bỏ, nàng cũng không có cùng Nao nói thêm cái gì. Trực tiếp là đem trong tay mình đăng ký thẻ bên trong 1/3 BP trị chuyển cho Nao. Mặc dù là xoay chuyển 1/3 BP trị, thế nhưng nàng cũng là không có đau lòng cái gì. Dù sao nàng bản thân BP trị chính là đã còn lại không hơn nhiều. Mà 1/3 lời nói cũng là không có bao nhiêu BP trị. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.